Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, phần 89, mấy cái bảo tiêu càng là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Làm Trình Gia liền mở ra di động đều khó. Ở hắn có chơi di động ý đồ thời điểm, này mấy người càng là trực tiếp liền đem điện thoại tịch thu. Đã là quang minh chính đại không cho hắn cùng mặt khác người liên hệ. Trình Gia cũng là nhìn thấu. Phỏng chừng chính mình lần này là giữ nhiều lành ít. May mắn hắn còn không có lên xe thời điểm liền bắt lấy thời cơ cấp Cố đại sư đã phát tin tức. Đáng giận a, nếu là Cố đại sư ở chỗ này, này mấy người khẳng định tại chỗ qua đời, nơi nào còn có thể đối chính mình diễu võ dương oai. Xe ở vùng ngoại thành dừng lại, Trình Gia nhìn cách đó không xa kia một mảnh đen nhánh biệt thự. Không cấm đánh cái rùng mình, đại bá phụ, nơi này là chỗ nào? Chúng ta không phải nói vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, chỉ là đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Trình Gia chủ ngữ khí có lệ mở miệng. Mau xuống xe. Trình Gia trong lòng run sợ đi theo đối phương tiến vào môn trung. Tốt xấu cũng là trải qua quá như vậy nhiều thần quái sự kiện người. Hắn có thể cảm giác được này biệt thự âm khí đã cường đến không bình thường trình độ. Liền trong tay hắn hộp hắc ảnh quỷ cũng như là cảm nhận được cái gì. Trong lúc nhất thời cư nhiên một chút hơi thở đều phát hiện không đến. Tiến vào sau đại môn rẽ trái rẽ phải. Trình Gia nơm nớp lo sợ. Cuối cùng rốt cuộc đi tới một chỗ đèn sáng đại sảnh. Cái này đại sảnh bố trí chỉ có thể dùng quỷ dị tới hình dung. Nơi này nơi nơi đều là gương. Mấy ngày liền hoa bản thượng đều dán gương. Người vừa tiến đến liền có thể nhìn đến vô số chính mình ảnh ngược thân ảnh. Này đó trên gương còn dán màu đỏ phù chú, mang theo một loại điểm xấu cảm giác, làm phòng trong âm khí càng vì mãnh liệt. Hình ảnh này quả thực đều đánh thức Trình Gia đã từng bóng ma tâm lý. Nhưng sợ chính mình lộ ra manh mối tới làm đối phương càng mau ra tay. Chỉ có thể mạnh mẽ làm bộ một bộ tò mò bộ dáng. Đại bá phụ, nơi này trang hoàng là chuyện như thế nào? Này đó gương cũng có chút quái khiếp người đi, kỳ thật Trình Gia chủ cũng là cái dạng này ý tưởng. Huống chi hắn trong khoảng thời gian này không gián đoạn bị kia lệ quỷ đuổi giết. Đã tới rồi nhìn đến phản quang đồ vật đều sẽ sợ hãi tình huống. Nhưng vì bắt lấy cái kia lệ quỷ lấy tuyệt hậu hoạn. Lần này cũng chỉ có thể hy sinh Trình Gia cái này cháu trai. Không có gì, ngươi thành thật ngồi là được. Trình Gia đành phải ngồi xuống thân tới. Lúc này mới phát hiện cách đó không xa thình lình ngồi một người. Đối phương thoạt nhìn là cái dung mạo bình phàm thanh niên. Đầy mặt đều là không kiên nhẫn chi sắc. Trình Gia chủ nhìn về phía đối phương thời điểm, biểu tình lại là lập tức biến thành lấy lòng. Ninh đại sư, cái này không thành vấn đề đi. Trình Gia trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nhưng hắn ngồi xuống hạ sau liền cảm giác ẩn ẩn có thứ gì trói buộc thân thể. Làm hắn không thể động đậy, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm đối phương khuôn mặt. Nếu là lần này may mắn bất tử còn có thể cấp Cố đại sư cung cấp điểm tin tức. Không có gì vấn đề, Ninh đại sư mở miệng, ta đây có thể về trước phòng sao? Trình gia chủ đã sớm không nghĩ tại đây địa phương quỷ quái nhiều đãi. Vẫn là hắn cái kia dán đầy phù chú phòng tương đối an toàn. Người muốn chết liền trở về a, Ninh đại sư biểu tình mang theo trào phúng. Ngươi cho rằng kia lệ quỷ hiện tại còn không có nghĩ tiếp tục giết chết chuyện của ngươi. Nói không chừng ngươi sau khi trở về, hắn ngược lại không tới nơi này, mà là đi tìm ngươi. Nếu ta không đoán sai, ngươi kia đệ đệ phòng chừng cũng đã xảy ra sự tình đi. Bằng không ngươi như thế nào sẽ như vậy hoảng loạn đem chính mình cháu trai đều mang lại đây, cái gì, phụ thân hắn, Trình Gia cứ việc đối này cha cha không có gì cảm tình. Nhưng đột nhiên gian nghe được đối phương khả năng xảy ra chuyện tin tức cũng là ngẩn ra. Trình Gia chủ đã vô tâm đi quản Trình Gia hỏi chuyện. Trên mặt hắn mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Phía trước Ninh đại sư đề nghị thời điểm hắn đích xác do dự một đoạn thời gian. rốt cuộc Trình gia tốt xấu cũng là bọn họ Trình gia con nối dõi. Tuy rằng là không còn dùng được điểm, nhưng liền như vậy giết chết vẫn là có điểm. Ai biết, Trình gia chủ sau không bao lâu liền thu được chính mình đệ đệ chết ở mỗ khách sạn phòng tắm tin tức. Nghe nói đối phương là đã chịu cực đại kinh hách sau đó tự mình hại mình mà chết. Hắn trước khi chết đối với đúng là một mặt gương. Hắn nhìn đến đối phương kia thê thảm tử trạng, quả thực lá gan đều dọa phá. Người bình thường như thế nào sẽ chết thành như vậy? Tuyệt đối là Trình gia quỷ. Hiện tại tới tìm bọn họ lấy mạng. Vì sự tình có thể thuận lợi đạt thành, Trình gia chủ vẫn là trước đem tin tức đè ép xuống dưới không có báo cho những người khác. Đêm đó Trình gia chủ liền vội vàng chạy trở về, mang đi Trình gia thời điểm còn tìm cái không phải thực đáng tin cậy lấy cớ. Dù sao trước giữ được chính mình tánh mạng lại nói, Ninh đại sư nói chính là, ta đây liền trước tiên ở nơi này chờ xem mơ siêu. Trình gia chủ nghe vậy mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Vội vàng ngồi xuống, cũng không dám nữa để trở về sự tình, kế tiếp chỉ cần chờ đến kia lệ quỷ bị hấp dẫn lại đây. Sự tình liền không sai biệt lắm mơ siêu, Ninh đại sư tuy rằng nói như vậy. Nhưng trong lòng cũng hơi chút có chút lo lắng, rốt cuộc kia lệ quỷ nếu là mất khống chế tuyệt không phải hiện tại hắn có thể đối phó. Bất quá chỉ cần có Trình gia ở, còn có thể miễn cưỡng khống chế được tình huống. Rốt cuộc bởi vì lúc trước trận pháp, Trình gia kỳ thật cùng kia lệ quỷ là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn nếu là xảy ra chuyện, kia lệ quỷ cũng sẽ đã chịu nào đó ảnh hưởng. Đương nhiên, tốt nhất tình huống chính là đem kia lệ quỷ phong tiến Trình gia trong cơ thể. Đến lúc đó còn không phải mặc hắn xử trí. Đại bá phụ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trình gia chính tai nghe được bọn họ này đó thảo luận. Cho dù đã sớm rõ ràng, vẫn là cả người rét run, không cấm truy vấn nói, người này lại rốt cuộc là ai? Ngươi liền như vậy cùng người ngoài cùng nhau đối ta xuống tay sao? Nếu là đường ca biết chuyện này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vị này chính là Ninh đại sư, ngươi biết cái gì, ngươi đường ca so với cái này đường đệ, khẳng định càng hy vọng chính mình thân cha tồn tại. Trình gia chủ xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Đại khái là rốt cuộc thương hại tâm phát tác, phải trả lời lên đường ra vấn đề. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng coi như là ở chúng ta Trình gia phù hộ hạ lớn lên. Hưởng nhiều như vậy phú, hiện tại vì đại bá phụ đi tìm chết cũng không có gì đi. Muốn trách thì trách phụ thân ngươi ở ngươi sinh ra thời điểm làm ra lựa chọn đi. Trình gia cắn nha, hai mắt phẫn hận nhìn hắn. Ngươi tưởng mỹ, ta nếu là đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại. Còn có này cái gì Ninh đại sư, ta xem căn bản chính là cái kẻ lừa đảo. Cũng liền các ngươi những người này còn sẽ tin tưởng hắn. Ngươi nói cái gì đâu? Trình gia chủ tức khắc giận tím mặt, đều muốn động thủ giáo huấn một chút này vãn bối. Một bên Ninh đại sư lại sắc mặt biến đổi. Không đúng, ta phái ra đi quỷ hồn. Hắn lẩm bẩm mở miệng, ý thức được chính mình phái ra đi làm việc quỷ hồn cư nhiên là tiêu tán. Trình gia chủ sợ chính mình kịch liệt hành động khiến cho đối phương không vui. Tức khắc lại ngồi trở về. Chỉ là lạnh lùng nhìn Trình gia, Trình gia nhìn đến nơi này trên mặt chính là vui vẻ. Hắn nghĩ thầm khẳng định là Cố đại sư làm sự tình gì. Là cái kia phía trước liền hỏng rồi ta chuyện tốt ra hòa. Ngươi nhận thức hắn, Ninh đại sư đương nhiên nhận thấy được Trình gia sắc mặt biến hóa. Lập tức lạnh lùng xem ra, Trình gia nhắm lại miệng, hắn liền tính là lại không đáng tin cậy. Đều biết tại đây loại thời điểm công đạo gia cố vô kế sự tình vô cùng có khả năng kéo chân sau. Từ từ, Ninh đại sư chính mình lại là nghĩ đến cái gì? Đều không cần hỏi Trình gia, trực tiếp phân phó ở mặt khác phòng thủ thủ hạ, mau đem tư liệu lấy tới. Qua một đoạn thời gian, thủ hạ lập tức đem tư liệu đưa tới, lại bay nhanh rời đi cái này tràn ngập điểm xấu dự triệu phòng. Ninh đại sư cầm lấy tư liệu không thấy nhiều ít, lập tức liền xác định chính mình muốn tìm đối tượng, lật xem khởi phía trước cùng Trình gia nhất thân cận cố vô kế. Càng xem tư liệu, sắc mặt của hắn liền càng là khó coi. Rốt cuộc từ tư liệu thượng biểu hiện Cố Vô Kế phía trước Sở đã làm đủ loại sự tình. Thấy thế nào đều không giống như là cái người thường. Cái gì hơn phân nửa ban đêm xông vào nhập người khác trong nhà lúc sau báo nguy. Lúc sau kia chủ nhà còn bị người đào ra quá khứ hắc lịch sử. Người bình thường làm được đến trình độ này sao? Ninh đại sư, làm sao vậy? Này tư liệu có chỗ nào không đúng sao? Trình gia chủ trong lòng trầm xuống. Sợ cùng chính mình có cái gì quan hệ? Không nghĩ tới, ta phía trước cư nhiên bỏ lỡ như vậy một người. Nếu là sớm một chút phát hiện, hiện tại nói không chừng đều không có như vậy phiền toái, Ninh đại sư đều có chút khí. Lại là đối Cố Vô Kế phẫn nộ, như vậy xem ra, phía trước ở Trình gia động tay chân người quả nhiên là hắn. Nói cách khác sự tình cũng sẽ không phát triển đến bây giờ như vậy. Sớm tại lúc trước Trình gia người cũng đã chết sạch, hắn lại nhìn về phía Trình gia, ngữ mang trào phúng chi ý. Bất quá người này xem ra thủ đoạn rất là mới lạ a. Rõ ràng đều thân ở cái loại này tình huống, cư nhiên còn không thể đem này lệ quỷ bắt lại vì chính mình sử dụng. Mà là đem chi thả chạy, căn bản chính là thực lực vô dụng, cũng liền ngươi người như vậy sẽ bị lừa tới rồi, huống chi. Còn đi hỗn cái gì giới giải trí, này căn bản chính là thủ đoạn không tới nhà. Chỉ có thể dựa phương diện này tới kiếm tiền đi, ngươi nói cái gì? Trình gia nhất nghe không được người khác nhục nhã Cố Vô Kế. Tức khắc cắn khớp hàm, chờ đến Cố đại sư tới cứu ta, ngươi liền biết cái gì là lợi hại. Vui đùa cái gì vậy, Ninh đại sư nói. Ngươi cái kia Cố đại sư, sợ là căn bản là không dám tới nơi này đi, muốn hắn thật sự lại đây, kia không phải càng tốt. Làm ta thuận tiện đem cái này tên phiền toái cấp giải quyết còn tỉnh xong việc lại vào lúc này. Ánh đèn lúc sáng lúc tối lên, mơ hồ còn truyền đến tí tách vang lên thanh âm mơ siêu chung quanh trong gương. Càng là ẩn ẩn xuất hiện màu đen sương mù, làm người thấy được liền một trận kinh hãi. Hắn tới, Ninh đại sư biểu tình ngưng trọng lên, Trình gia chủ là hận không thể dán đến hắn trên người. Trình gia đã dọa cái chết khiếp, cũng không biết này lệ quỷ có thể hay không xem ở đại gia phía trước từng có một ít tiếp xúc phân. Thượng buông tha hắn, lại vào lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến cảnh báo thanh âm, một người hoang mang rối loạn thanh âm từ bên cạnh biệt thự nội trò chuyện hệ thống vang lên. Đại sư, không hảo, có cái kỳ quái người xuất hiện ở bên ngoài, Ninh đại sư tức khắc sắc mặt khó coi vài phần. Gia hỏa này nhưng thật ra tới là thời điểm mơ siêu, nếu là ngày thường. Hắn trực tiếp đi ra ngoài liền đối phó được người nọ. Nhưng lúc này lại cố tình đề cập đến kia lệ quỷ. Hắn sao có thể rời đi? Các ngươi trước ngăn lại người này, Ninh đại sư phân phó nói. Ta bên này còn có chuyện muốn xử lý, nói liền đem trò chuyện trực tiếp cắt đứt. Chuẩn bị chuyên tâm đối phó trước mắt lệ quỷ. Nhìn bỗng nhiên bị cắt đứt điện thoại, cảnh vệ đã trực tiếp choáng váng. Hắn lại quay đầu nhìn về phía ngoại giới. Kia mấy cái đã ngã trên mặt đất rên rỉ rốt cuộc bò không đứng dậy bảo tiêu. Từ những người này bên trong bước nhanh đi tới Cố Vô Kế. Ở cảnh vệ trong lòng quả thực đã không phải người. Đến nỗi đưa Cố Vô Kế tới xe taxi tài xế. Đang xem đến như vậy đáng sợ một màn sau. Gan đều phải dọa bay. Hoài nghi chính mình có phải hay không đụng phải cái gì không nên nhìn đến sự tình. Sợ tới mức đánh xe mà chạy đồng thời gọi điện thoại báo nguy. Gia hỏa này là quái vật đi. Cảnh vệ không cấm toát ra loại này ý tưởng. Muốn ta cùng gia hỏa này đối tượng tuyệt đối sẽ một giây đã bị đánh ngã đi. Lại tại hạ một cái chớp mắt, từ một bên trong bóng tối đột nhiên hiện ra một trương trắng bệch đáng sợ mặt. Trực tiếp liền đâm nhập cảnh vệ thân thể bên trong, cảnh vệ tức khắc sắc mặt biến đổi, từ trên mặt đến thân thể đều hiện ra dữ tợn gân xanh tới. Đối với Cố Vô Kế liền vọt qua đi, Cố Vô Kế đương nhiên trực tiếp ý thức được này cảnh vệ không đúng địa phương. Nhưng kia thì thế nào, mặc kệ đối phương là người hay quỷ đều giống nhau tiếp đón là được. Đem cảnh vệ ấn ở trên mặt đất đau ẩu một đốn. Cố Vô Kế bắt được đối phương trong cơ thể quỷ hồn. Trên mặt ẩn ẩn lộ ra chán ghét chi sắc. Cố Vô Kế rõ ràng cảm giác được này quỷ hồn hiển nhiên làm nhiều việc ác. Thậm chí làm hắn liền hỏi đối phương ý nguyện đều không có. Liền trực tiếp đem này tinh lọc, sức lực bị rút cạn, cảnh vệ quỳ rạp trên mặt đất. Cho dù muốn thông chi bên trong người, cũng đã không cái kia sức lực, làm này đó bọn quái vật chính mình đi đánh nhau đi. Lúc này, trong phòng đèn đã tối tăm tới rồi cực điểm, Trình gia chủ sợ tới mức trốn đến cái bàn phía dưới. Kia lệ quỷ không ngừng ở các trong gương đấu đá lung tung. Kính mặt sôi nổi phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Hiện ra đạo đạo vết dạn, kia trong gương xương đen càng là tràn ngập tới rồi hiện thực. Làm người cả người rét run, nổi da gà toàn bộ đều đi lên. Càng đáng sợ chính là, bọn họ còn có thể ẩn ẩn nhìn đến kia lệ quỷ mặt. Tuy rằng gương mặt kia rất là đẹp, nhưng lại không lý do khiến cho người cảm giác được sởn tóc gáy. Huống chi đối Trình gia chủ tới nói kia vẫn là chính mình thân thủ hại chết người. Hiện tại thấy được càng là giống như ác mộng, Trình gia ngồi ở trên sofa đó là động đều nhúc nhích không được. Sợ sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể không ngừng ở trong lòng cầu nguyện Cố đại sư nhanh lên tới. Tuy rằng hắn không biết trong gương thế giới cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng Cố đại sư cư nhiên đều thành công cứu bọn họ. Phỏng chừng cũng cùng hắn cái này tiểu thúc công hữu cái gì liên hệ đi. Ninh đại sư gắt gao chú ý phòng trong biến hóa, liền ở gương hoàn toàn rách nát nháy mắt, phù chú cũng toàn bộ trở nên rách tung tóe. Lệ quỷ đột nhiên hướng tới cựu hận giá trị lớn nhất Trình gia chủ phương hướng phóng đi. Trình gia chủ bộc phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Sợ tới mức không được sau này lui, ta không phải cố ý hại chết ngươi. Đều là ngay lúc đó tình huống bức bách, cầu xin ngươi, đừng giết ta, ngoặc kép, hết chương.